Tào Diệp đã duỗi tay gập máy tính lại, cười một cái với Tăng Nhiên. Tôi nghe hiểu rồi, phim này cần đầu tư thêm, có lẽ nhiều hơn dự đoán một chút đúng không? Tăng Nhiên cười hơi miễn cưỡng. Đúng, cậu ta vẫn chưa thoát khỏi phương thức sản xuất phim độc lập. Vẫn chưa quen với việc phải trực tiếp đòi tiền nhà đầu tư. Không thành vấn đề, Tào Diệp nói. Tôi đã hiểu tình huống quay phim. Chuyện tiền bạc sau đó để Từ An Kiều trao đổi với tôi đi. Tăng Nhiên gật đầu đáp một tiếng như chút được gánh nặng. Lương Tư Chiết ở bên cạnh cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phía đầu tư dễ nói chuyện đến vậy. Tăng Nhiên hiếm khi nói thay Tào Diệp một câu. Lô Mần khác với các nhà đầu tư khác. Lương Tư Chiết vẫn cười. Nghe có vẻ tốt cho bộ phim. Nhưng bộ nào cũng ra tay hào phóng thế này. Công ty thật sự không lỗ vốn hả? Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc anh một cái. Ai nói bộ nào cũng như thế? Hửm, nói chuyện xong. Vị trí bây giờ quả thực hơi chật. Tào Diệp đứng dậy khỏi ghế sofa. Nếu không phải ảnh đế Lương Lâm Nguy cứu trận, tôi cũng sẽ không ra tay hào phóng như vậy. Lương Tư Chiết ngẩng đầu nhìn cậu cười. À, đó là vinh hạnh của tôi. Bàn xong chuyện quay thế. Tào Diệp đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tào Tự Ninh ở bên cạnh chán tới mức sắp ngủ thiếp đi. Thấy Tào Diệp đứng lên, nó vội đuổi theo. Tào Diệp nghe thấy Tào Tự Ninh sau lưng nhỏ giọng gọi cậu. Anh ơi, cậu quay đầu nhìn Tào Tự Ninh một cái. Tào Tự Ninh làm khẩu hình với cậu. Ăn cơm, Tào Diệp biết nó muốn bảo mình tổ chức bữa tiệc tối. Gọi Lương Tư Chiết ra cùng ăn bữa cơm, để tiện cho nó theo đuổi thần tượng trong khoảng cách gần. Chuyện này nói ra cũng không khó. Cậu và Từ An Kiều, Tăng Nhiên đều rất thân quen. Trước kia đến đoàn phim bàn bạc thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn bữa cơm. Chỉ là, Tào Tự Ninh sau lưng lại gọi vài tiếng. Anh, cộng thêm một câu nhỏ giọng. Xin anh đó. Tào Diệp thầm nghĩ trước kia sao không thấy mày yêu thầm Lương Tư Chiết sâu đậm tới vậy. Tào Tự Ninh càng không ngừng giục cậu sau lưng. Gọi, anh, hết tiếng này đến tiếng kia. Không yên tĩnh lấy một giây đồng hồ. Khiến cho Tào Diệp đau cả đầu. Tăng Nhiên và Từ An Kiều ở lại tiếp tục nói chuyện lên kế hoạch quay lại. Lúc này Lương Tư Chiết cũng ra khỏi phòng nghỉ. Bước chân Tào Diệp chậm lại. Chờ Lương Tư Chiết theo kịp. Cậu quay đầu hỏi anh một câu. Buổi tối có sắp xếp quay đêm không? Có chứ. Lương Tư Chiết nhìn cậu cười nói. Làm sao? Định mời tôi ăn cơm à? Tào Diệp cũng cười. Nếu có thì thôi vậy. Tào Tự Ninh đi bên cạnh không vui. Duỗi tay giật giật tay áo Tào Diệp tỏ ý không vừa lòng của mình. Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc nó một cái. Cho Tào Tự Ninh một ánh mắt. Mày thôi đi. Thấy Tào Diệp không có ý định nói đùa. Lúc này Tào Tự Ninh mới xem như thôi. Mất hướng đi theo về phía trước. Ngoài miệng cũng không lải nhải. Anh. Nữa. Nó hoàn toàn yên tĩnh. Tào Diệp lại cảm thấy có gì đó không ổn. Thuở thiếu thời cậu ghét nhất người khác làm mình cụt hứng. Nhưng vừa rồi hình như mình lại dội một chậu nước lạnh lên người Tào Tự Ninh. Theo đuổi thần tượng cũng không phải chuyện gì quá đáng cả. Huống chi người theo đuổi còn là Lương Tư Chiết. Ít nhất nói rõ gu của Tào Tự Ninh cũng không siêu vẹo đúng không? Trong đầu Tào Diệp xuất hiện suy nghĩ này. Tiếp theo lại cảm thấy suy nghĩ này thật sự hơi vô lý. Ngồi vào trong xe, Tào Tự Ninh rầu rĩ không vui. Cúi đầu chơi điện thoại không nói lời nào. Tào Diệp đóng cửa xe, kéo dây an toàn thắt lại. Nhìn nó một cái, nhất thời mềm lòng an ủi một câu. Em cũng thấy đó, buổi tối Lương Tư Chiết có cảnh quay đêm. Cũng không thể làm chậm trễ tiến độ quay của đoàn phim đúng không? Đợi lần sau có cơ hội. Nhá, nhưng em sắp về rồi. Tào Tự Ninh giận dỗi quay mặt sang nhìn ngoài cửa sổ xe. Về đâu? Trường học, Mạn Thành, nhanh thế. Còn lâu mới hết nghỉ hè mà. Trở về có chuyện.